Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 85, Hao Tài Tiêu Tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ghét, một đạo thanh âm tức giận tại bạo tạc trung tâm vang lên, cuồng phong càn quét nháy mắt đem nổ tung bụi mù thổi bay. Hơi có vẻ chật vật từ hàng từ trung tâm vụ nổ, đầy bụi đất quần áo tả tơi, trong mắt mang theo nộ hỏa, trong tay cành liễu vung lên, giống như lục sắc trường tiên xẹt qua bầu trời, hướng phía cô lương vung đi. Kim quang tiên thân ảnh lóe lên nháy mắt ngăn ở cô lương trước mặt, trong tay tiên kiếm xẹt qua, phanh. Tiên kiếm cùng cành liễu tương giao, cuồng bạo uy lực càn quét, hai con rằng co không xong. Giết, còn lại hơn trăm vị hiểu biết giáo đệ tử cũng tất cả đều xông ra, khí thế hùng hổ hướng phía từ hàng đánh tới. Từng đạo thanh quang từ đằng xa bay vụt mà đến, rơi vào từ hàng bên người, hóa thành Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân bọn người, một cỗ kim tiên thậm chí Thái Ất kim tiên chi uy tiết ra, nháy mắt đem hơn trăm vị tiệt giáo đệ tử chỗ áp chế, xông ra tiệt giáo đệ tử nhất thời trì trệ, sắc mặt ửng hồng. Dừng tay cho ta, chấm, hét lớn một tiếng tại thiên không vang lên, Quảng Thành Tử đám người sắc mặt biến đổi, bàng bạc uy áp nháy mắt biến mất, bọn họ đối Bạch Cẩm kiêng kỵ càng tại đa bảo phía trên, không khác cũng bởi vì Bạch Cẩm so với bọn hắn càng đến nguyên thủy niềm vui. Từ hàng cùng Kim Quang Tiên cũng liền bận bịu thu tay lại, đem vũ khí vác tại sau lưng, lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Đám mây hạ xuống, thượng diện đứng chính là Bạch Cẩm cùng Thạch Cơ hai người. Cô lương lúc này bay lên, đưa tay lôi kéo Thạch Cơ tay áo tội nghiệp nói ra. Sư tỷ, bọn họ khi dễ ta. Thạch Cơ an ủi vỗ vỗ cô lương tay, truyền âm nói ra. Yên tâm, sư huynh sẽ cho ngươi chủ trì công đạo. Quảng Thành Tử lạnh giọng nói ra. Sư huynh, quý giáo mấy trăm đệ tử vây công ta xiền giáo từ hàng sư đệ, đến cùng là ý gì? Muốn tìm lên xiền tiệt hai giáo chiến đấu sao? A, không tệ a, sẽ chụp mũ, Bạch Cẩm trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó nhìn về phía đầy bụi đất từ hàng, thần sắc khẽ động, ai đem hắn đánh chật vật như vậy. Kim Quang Tiên sao, Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra. Sư đệ, vì sao bắt ta tiệt giáo đệ tử? Từ hàng lướt qua trên trán tản mát mái tóc hung hăng chừng liếc một chút cô lương, lạnh giọng nói ra. Quý giáo đệ tử giết sùng vật của ta. Sùng vật, Bạch Cẩm nhìn về phía từ hàng trong tay đồi phế mèo trắng, quát tháo kêu lên. Đem đồng môn sư huynh đệ đánh về nguyên hình, còn thể thống gì còn không mau giải khai cấm chế. Từ hàng do dự một chút đáp, vâng, từ hàng trong tay ném đi, mèo trắng nhất thời bay ra, meo. Một tiếng mèo kêu, mèo trắng trên thân quang mang lóe lên, biến thành một người mặc áo trắng nữ tử, hai tay mọc ra móng tay thật dài thành chảo hình, một mặt phẫn hận nhìn xem từ hàng. Bạch Cẩm nhíu mày hỏi, sư muội từ hàng nói ngươi giết sùng vật của hắn, chuyện gì xảy ra? Miểu yêu nữ từ quay người nửa quỳ tại không trung, khuất nhục nói ra. Sư huynh ta ngay tại cái này trong khe nước bắt một đầu cá chép nướng đến ăn, hắn lại đột nhiên xuất hiện, đánh lén chế trụ ta, cầu sư huynh vì ta làm chủ. Từ hàng đè nén nộ hỏa nói ra. Nơi này là đạo trường của ta, cá chép cũng là ta tự dưỡng sùng vật, ngươi tự tiện xông vào đạo trường của ta, giết ta sùng vật, ta không có trực tiếp giết ngươi, đã là bận tâm xiền tiệt hai giáo tình nghĩa, ngươi lại còn có lý. Miểu yêu nữ từ quay đầu tức giận nói ra. Nói bậy, nơi này căn bản cũng không có đại trận hộ sơn, chính là nơi vô chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hàng sắc mặt không thay đổi, nói ra, ai nói đạo trường liền nhất định muốn lập xuống đại trận hộ sơn. Đưa tay chỉ sơn cốc nói ra, trụ sở của ta ngay tại trong sơn cốc, sư huynh nếu không tin, đều có thể tiến đến nhìn qua. Bạch cầm tay vừa nhấc nói ra, sư muội, ngươi trước đứng dậy. Miểu yêu đứng dậy, đứng ở bên cạnh, quay đầu cừu hận nhìn xem từ hàng. Quảng Thành Tử nói ra, sư huynh, nơi này đúng là từ hàng sư đệ đạo trường, người giáo đệ tử mạnh mẽ xông tới đạo trường, giết chết sùng vật lại đại náo một phen, đến cùng là đạo lý gì? Ngọc Đỉnh chân nhân lạnh giọng nói ra, không hồ là thánh nhân đệ tử, xem hắn nhân đạo trận như không, uy phong thật to. Thái Ất chân nhân vuốt râu chậm rãi nói ra, còn mời sư huynh cho cái thuyết pháp. Bạch Cẩm trầm ngâm một chút nói, đúng là sư muội ta sai, như vậy đi, chúng ta có thể bồi thường. Miểu yêu khó có thể tin kêu lên, sư huynh, Bạch Cẩm tiến lên đưa tay vỗ vỗ miểu yêu bả vai nói ra. Làm sai liền muốn nhận tu đạo trước tu tâm, phía dưới giao cho sư huynh đi. Miểu yêu không cam lòng ứng đáp, vâng, từ hàng lạnh giọng nói ra, cá chép có thể đền bù, nhưng là nó đã không phải là nó, tình cảm như thế nào đền bù. Sư huynh, Bạch Cẩm vung tay lên, một đầu công đức tiền hợp thành tuyến hướng phía từ hàng bay đi, vây quanh từ hàng phi vũ. Từ hàng con mắt đột nhiên trừng lớn, lời đến khóe miệng ngữ đột nhiên ngừng lại. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, dùng ngàn viên công đức tiền tài mua ngươi một đầu phổ thông cá chép, có thể đủ. Từ hàng trong lòng phanh phanh nhảy lên, cắn răng răng, lắc đầu nói ra. Sư huynh, cái này cá vàng chính là ta từ nhỏ nuôi lớn, sinh tử gắn bó. Vân Trung Tử liên tục gật đầu nghiêm túc nói. Không sai, Bạch Cẩm sư huynh, chúng ta biết ngài có công đức tiền tài, nhưng có nhiều thứ là so công đức tiền tài càng thêm chân quý, không cách nào dùng giá trị để cân nhắc, chỉ tồn tại nội tâm của chúng ta bên trong, cái này cũng là tình cảm. Từ Hàng sư huynh cùng cái này cá chép ở giữa tình cảm cũng là như vậy, ngàn vạn năm kiếp sau từ tướng theo, há có thể dùng tiền tài để cân nhắc. Đến thêm tiền, Từ Hàng yếu ớt nói. Giá, Vân Trung Tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Hàng, trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh vẻ không thể tin được. Sư huynh, ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy a. Bạch Cẩm vung tay lên, lại là một chuỗi công đức tiền tài hướng phía Từ Hàng bay đi, còn quấn Từ Hàng phi vũ, vừa cười vừa nói. Đây là một vạn công đức tiền tài, có thể đủ. Từ Hàng vuốt một chút cái trán mái tóc vẻ mặt tươi cười nói ra. Sư huynh đã từng nói một câu, hồng hoa bạch ngẫu thanh hà diệp tam giáo vốn là một nhà, sư đệ ta cảm thấy rất có đạo lý, chỉ là một đầu cá chép mà thôi, như thế nào so cho chúng ta xiển tiệt hai giáo tình nghĩa. Vùng tay lên lít nha lít nhít công đức tiền tài nháy mắt tất cả đều bị lấy đi. Bạch Cẩm quay người nhìn xem chúng tiệt giáo đệ tử quát. Tất cả đều trở về. Tất cả tiệt giáo đệ tử không cam tâm đáp. Vâng, tất cả đều hung hăng chừng xiển giáo mọi người liếc một chút, lúc này mới quay người hướng phía thượng thanh phong bay đi. Bạch Cẩm đối xiển giáo mọi người thở dài thi lễ, lúc này mới giá vân cũng hướng phía thượng thanh phong rời đi, đứng bên cạnh Thạch Cơ cùng cô Lương. Đám mây bên trên, Bạch Cẩm nghi hoặc hỏi, vừa mới là ai đem Từ Hàng đánh chật vật như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Lương mắt nhỏ nhìn chung quanh, một bộ có tật giật mình bộ dáng, xong, sư huynh sẽ không để cho ta bồi thường tiền a, ta cũng không có tiền a, Bạch Cẩm tự nói ra. Người không nói ta cũng biết, hẳn là Kim Quang Tiên đi. Những sư đệ kia sư muội bên trong, lúc này cũng chỉ có Kim Quang Tiên có thể làm Từ Hàng đối thủ. Cô Lương liên tục gật đầu kiên định kêu lên, không sai cũng là hắn, ta có thể làm chứng, cũng là hắn. Ta là cái nhu nhược tiểu ma cô tiên, ghét nhất bạo lực, khẳng định không phải ta. Bạch Cẩm nói thầm nói ra, người không đề cập tới cây nấm ta còn quên, giống như vừa mới nghe được xào lăn cây nấm hương khí. Thạch Cơ quay đầu nhìn về phía cô Lương, trong mắt mang theo ý cười. Cô Lương tiểu nhăn nhất thời liền đứng thẳng kéo xuống, vô cùng đáng thương nhìn xem Thạch Cơ, sư tỷ ta không có tiền. Giờ phút này vỡ vụn sơn cốc bên ngoài cũng chỉ còn lại có hơn 10 vị xiển giáo đệ tử. Vân Trung Tử ho khan nói ra, sư huynh cái kia ta về trước đi, không phải vậy ta từ nhỏ nuôi lớn con thỏ muốn gấp. Nam Cực Tiên Ông vỗ đùi ảo não nói ra, người không nói ta đều quên, nhà ta đại hoàng quên uy. Hai người vội vàng hướng phía Ngọc Thanh Phong bay đi. Còn lại xiển giáo đệ tử từng cái cũng đều sắc mặt kỳ dị, trong mắt lóe tinh quang, cái này tựa như là cái kiếm tiền tốt phương pháp a, lẫn nhau ở giữa nhìn nhau cười một tiếng, thân ảnh theo thứ tự biến mất. PS truyện kịp tác, cách chương.